Chương 32, Tần Thị chi nộ, cầu đề cử. Như thế một chỗ tô tờ rời xa thôn làng, thậm chí còn có hai gốc độc thảo để yêu thú nhượng bộ lui binh, chỉ là khả năng người chơi sẽ tiếp cận tới đó. Chỉ là 5 cây số, kỳ thật khoảng cách thôn làng không tính quá xa, xác định không có thôn dân phát hiện Trần Mạch lại cảnh giác hỏi một tiếng, dù sao hắn là muốn lọ gọc, đến lúc đó khả năng chỉ có Tiểu Duyên một người tại phụ cận, nàng có thể muốn đề phòng người chơi, thôn dân còn có yêu thú, Trần Mạch chỉ muốn yên tâm lọ gọc nghỉ ngơi, vậy chỉ có thể xác định an toàn mới được. Trần Tứ Nương gật gật đầu, thôn dân đúng là biết chỗ đó, nhưng là nơi đây thuộc về Vọng Tiên Lâm khu vực, trên cơ bản không ai dám đi. Vọng Tiên Lâm Trần Tứ Nương hơi hơi trầm ngâm, nói như thế nào đây ở trong thôn có mấy cái đại cấm chỗ, phi thường nguy hiểm, cái này Vọng Tiên Lâm liền là một cái trong số đó, tên lên được tuy tốt, nhưng nơi đây tồn tại rất nhiều có thể để người ta mất phương hướng tâm cảnh vũ khí, không định giờ xuất hiện, thời gian dài ở vào trong sương mù sẽ sinh ra ảo giác, dẫn đến hoặc là chết tại Vọng Tiên Lâm bị yêu thú ăn hết, hoặc là rơi vào Vọng Tiên Ngai, thập tử vô sinh, bởi vậy không có thôn dân dám đi qua, điểm này ngươi liền yên tâm. Đến mức phòng chỗ phụ cận ở vào Vọng Tiên Lâm khu vực trung tâm, hoàn toàn nơi này chung quanh trong phạm vi nhất định lâu dài không có mê vụ lan truyền, chỉ cần không rời đi quá xa là không có nguy hiểm. Đa tạ. Trần Mạch ôm nhất quyền. Nhớ đến ngươi ban ngày cùng ta hứa hẹn sự tình là được, còn có 6 ngày. Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm. Đi thôi, nhà trúc phụ cận có không ít cây ăn quả, có thể đỡ đói, trong phòng trong quầy có mới đệm chăn, cái này cầm lấy. Sau khi phục dụng trong vòng một canh giờ có thể miễn thụ mê vụ hiệu quả. Nói xong, Trần Tứ Nương ném cho Trần Mạch một cái bình nhỏ, bên trong chứa mấy khỏa chính nàng luyện chế đan dược. Đa tạ. Trần Tứ Nương gật gật đầu sau đó đi về. Đó là cái cao thủ nho nhỏ trong thôn lại ẩn tàng mạnh như thế, người thật sự chính là có chút không dôn nở dê bình thường nở dê. Cái này tân thủ thôn ngăn cách, mạnh như thế người vờ ơ y ma ẩn cư ở này ổn thỏa có cái gì đặc thù sự tình trên thân nguyền rủa không? Hoàn toàn bởi vì trên người có nguyền rủa. Nàng càng cần phải ở trên trời lâm đại lục đi tìm phá giải chi pháp không phải sao, dù cho cơ hồ không có biện pháp gì, nhưng là nàng cũng sẽ không thì ngốc chờ chết ở đây đi coi như chờ chết, cũng không nên tại thôn nhỏ này đi rất kỳ quái, nhưng tạm thời Trần Mạch cũng không muốn cân nhờ ở cờ cái này. Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở. Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên rối bời tóc nói ra. Ưm Tiểu Duyên muốn lôi kéo Trần Mạch bàn tay lớn, sau đó động tác dừng lại, bởi vì nàng xem nhìn, trên tay mình đều là đại đùi gà dầu. Có thể là thì là rất muốn bị Trần Mạch nắm, sau đó nàng ngồi xổm xuống, tay nhỏ tại rậm rạp trên cỏ mặt lướt qua dầu. Trần Mạch là toàn bộ hành trình nhìn lấy nàng, xác thực đáng yêu bất quá, những cái kia thảo bị Tiểu Duyên sát qua về sau trực tiếp biến khô héo sau đó ố vàng cho đến chết héo trước sau bất quá mười mấy giây. Trần Mạch âm thầm liễu lưới. Cái này Tiểu Duyên trên thân đến cùng là cái gì lực lượng, thật chỉ là đơn thuần nguyền rủa lực lượng sao? Dù sao xem ra đến bây giờ, Tiểu Duyên loại này lực lượng đúng là không tốt. Nhúng chàng bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ bị nguyền rủa, sau đó tử vong trước đó cái kia dạ sam quả cây, lúc chiều Trần Mạch phát hiện đã khô héo tử vong, cũng không biết Tiểu Duyên bao lâu trước đó lần thứ nhất đụng chạm qua. Cũng không biết đối quái vật có dùng hay không dùng. Hẳn là hữu dụng, đến mức cực hạn là đối cái gì phẩm cấp quái vật hữu dụng cũng không biết, kỳ thật ngay từ đầu Trần Mạch còn nghĩ đến, nếu như hữu dụng, mang Tiểu Duyên đi soát cấp, sau đó để Tiểu Duyên sờ một chút bột, một hồi bột thì chết gần hết rồi, chính mình bổ đao là được. Dạng này soát bột há không mị quá, thay bất quá về sau Trần Mạch liền từ bỏ ý nghĩ này, vừa đến, đối với Tiểu Duyên rất nguy hiểm. Thứ hai, Tiểu Duyên đụng chạm thôn làng thôn dân, bọn họ đều phải hoa một tháng chết. Đi, huống chi là lợi hại quái không có ý nghĩa. Lau sạch. Tiểu Duyên thanh tú động lòng người đứng tại Trần Mạch trước mặt, duỗi ra tay nhỏ, chờ mong cùng đợi Trần Mạch lôi kéo nàng. Trần Mạch cưng chiều cười một tiếng, sau đó lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng hướng nơi xa đi đến. Thần ra. Cho dù là đêm khuya, nhưng là Tần gia biệt thự Forner Kha cờ hờ đèn sáng, Tần Hòa Vũ dựa ở trên ghế salon, bên cạnh hắn hai cái thỏ cô nàng, một cái quỳ ở bên cạnh giúp hắn nắm bắt chân, một cái giúp vào trong ngực hắn đút hắn quả nho. Đây là hắn tư nhân chỗ ở, hắn không có bối rối, đều là bởi vì ban ngày bị Trần Mạch nhục nhã sự tình để hắn cực kỳ phẫn nộ. Một tên mang theo mặt nạ, dáng người uyển chuyển nữ tử đi tới trước mặt hắn. Cha thế nào? Nàng chậm rãi lắc đầu, Thiên Lâm có mạnh nhất người chơi thân phận giữ bí mật cơ chế. Ta đi phát triển nghiên cứu Thiên Lâm chỗ công ty không thu hoạch được gì. Ngữ khí ba y phần băng lãnh, không có bao nhiêu cảm tình. Thùng cơm Tần Hòa Vũ ga ho the tờ một tiếng, một chân đem cho hắn nắm chân cái kia thỏ cô nàng đá ra xa mấy mét, tại trên mặt đất phát ra đau ngâm. Cái kia mặt nạ nữ tử dường như nhìn lắm thành quen đồng dạng, không có bất kỳ cái gì động đậy. Nhìn ra được, hắn là đối diện phía trước cô nữ tử làm việc bất lợi mà bất mãn, nhưng là hắn giống như không dám đối nàng nổi giận. đành phải đem nộ khí phát ở bên cạnh trên người nữ tử. Cái kia mặt nạ nữ tử lạnh nhạt nói, trước đó không lâu, tân thủ thôn ban bố một cái nhiệm vụ, 99.999 tân thủ thôn tất cả người chơi cưỡng chế xác nhận, nhiệm vụ là đánh giết Trần Mạch, một cái thôn làng mở y trăm nga nở người chơi, tin tưởng hắn sống không được bao lâu. Tần Hòa Vũ gắt gao nắm chặt quyền đầu, ta muốn không chỉ là ở trong game phế đi hắn, ta muốn ở trong hiện thực trà đạp hắn. Nữ tử không có phản ứng. Sau đó Tần Hòa Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, nói, ta đã cứu ngươi, đem Trần Mạch đưa đến trước mặt của ta, chuyện nhỏ này ngươi nếu là giúp ta hoàn thành, vậy liền tính ngươi hoàn lại bản thiếu ân cứu mạng. Hết sức. Nói xong nàng quay người rời đi. Tần Hòa Vũ đôi mắt âm ngoan, đem trong ngực thiếu nữ dùng lực ôm, tay vươn vào trong quần áo của nàng, khí lực lớn đến nàng nước mắt tại trong hốc mắt lấp lóe, nhưng là nàng không dám phát ra đau ngâm. Trần Mạch, ngươi cho rằng bản thiếu chỉ là đơn thuần đưa ngươi ở trong game phế bỏ dám trêu chọc ta Tần Hòa Vũ, kết quả của ngươi ổn thỏa vô cùng thê thảm, khác nói ngươi là Trần Mạch, thì liền cái kia lúc đó không ai bị nổi công tử Mạch, mấy năm trước hắn cũng là bản thiếu liên hợp người kia đem xử lý, ngươi lại tính là thứ gì? Giờ phút này, Trần Mạch mang theo Tiểu Duyên thấy được cái kia trong rừng trúc nhà trúc nhỏ. Khả năng là vận khí tốt đi, bọn họ vẫn chưa gặp phải mê vụ, cũng chưa gặp phải yêu thú hoặc là quái vật. Cái này nhà trúc không lớn, một cái hàng rào bên trong dưỡng một chu tờ hoa hoa thảo thảo, cửa hai gốc trong đêm tối đều tản ra sâu lam sắc quang mang thực vật càng gây cho người chú ý, cái kia hẳn là Trần Tứ Nương nói tới độc thảo. Trần Mạch lướt qua độc thảo, sau đó đẩy ra cửa gỗ tiến vào trong sân nhỏ, đẩy ra nhà trúc cửa trúc. Bên trong không có đồ vật gì, cái bàn, ghế, một số hái thuốc công cụ, sau đó liền một chương rất đơn giản dùng cây trúc biên chế giường nhỏ, bên cạnh có một cái ngăn tủ.